Em không phải là bà xã của anh, về sau chắc chắn anh cũng sẽ có bà xã của mình, anh đã có bà xã rồi, anh lại còn chết sớm như vậy, có phải anh muốn để cho bà xã nhà anh suốt cuộc đời còn lại sẽ phải sống trong cảnh quả phụ không hả? Vẻ cười cợt ở trên mặt Đoàn Phi Tà thoáng cái liền tắt ngấm, nhưng đôi môi mỏng lại vẫn như cũ, vẫn nhếch lên lộ rõ vẻ vô lại, trong tròng mắt linh lợi tựa như cáo thành tinh của anh lộ ra ý cười nồng đậm, nhưng không biết vì sao nụ cười này của anh làm cho Lưu Tô cũng không dám nhìn lại. Nụ cười này của anh thực sự là một nụ cười, nhưng nụ cười ấy làm cho người ta có cảm giác anh đang cười ra nước mắt vậy. Đoàn Phi Tà dựa người về sau, thân thể cao to nằm trên ghế salon vẻ lười biếng, dường như cô nghe thấy anh khẽ lầu bầu một câu. Anh không cưới vợ, không phải là cách chương.